Đối với việc này, Lục Vân không có quá nhiều sự thù ghét. Thủy Kỳ Lân Huyền Dạ làm như vậy chàng hoàn toàn có thể hiểu được, nếu đổi lại là chàng thì cũng đưa ra sự lựa chọn như vậy thôi. Chỉ là có vài điểm Lục Vân rất mơ hồ, đó chính là khoảng thời gian trước lúc chàng đi vào cơ thể yêu hoàng, lẽ nào Thủy Kỳ Lân Huyền Dạ cũng có thể dự đoán được. Còn một điều nữa chính là vì sao chàng lại đi vào bên trong cơ thể yêu hoàng, mà còn đúng vào lúc bản thân đang trong tình trạng cạn kiệt sức mạnh, điều này có phải là quá trùng hợp hay không? Cẩn thận suy nghĩ, Lục Vân vẫn không thể lý giải nổi nỗi nghi hoặc đó, bất giác đành phải từ bỏ chuyển sự chú đến trước mắt. Lúc này Lục Vân đã biết ý đồ của Thủy Kỳ Lân Huyền Dạ, nhưng chọn lựa như thế nào thực sự làm cho chàng khó có thể quyết định. Từ lòng riêng mà nói, phá bỏ phong ấn của yêu hoàng chàng hoàn toàn không để ý, thậm chí có thể nói là có vài phần vui thích. Nhưng từ góc độ thiên hạ mà nói, một khi chàng phá giải phong ấn cho yêu hoàng, đến lúc đó thì một kết cục như thế nào sẽ chờ đợi nhân gian đây? Lục Vân một lòng muốn chống lại trời, những gì chàng muốn kỳ thực chỉ là một loại thành tựu trong tâm linh. Đối với bách tính nhân gian, hy vọng từ đáy lòng của chàng chính là họ có thể sống một cách bình lặng, cho nên trong một số chuyện Lục Vân vẫn rất thận trọng. Với tình hình hiện nay mà nói, trở về thể xác của chính mình là chuyện đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là phong ấn tất sẽ bị phá giải. Chỉ là trước khi phá giải phong ấn, chàng cần phải suy xét trước một lát chàng làm như vậy sẽ mang những ý nghĩa gì, và trong đó ý nghĩa nào là lớn nhất. Cách chương.